Mọi người trong khu tiếp tân há hốc miệng kinh ngạc trước cảnh các bạch tạng gần như trần truồng bế một giáo sĩ đầy máu. Người bác sĩ đã giúp Silas đưa vị giám mục đang mê sảng vào phòng cấp cứu, trông có vẻ bi quan khi xem mạch Arin Carosa. Ông ấy mất quá nhiều máu, tôi không hy vọng lắm. Mắt Arin Carosa chớp chớp và ông tỉnh lại được một lúc, cái nhìn đăm đăm về hướng Silas. Con ta! Tâm hồn Silas nổi sấm sét hối hận và cuồng giận. Cha ơi, dù có phải mất tất cả cuộc đời, con cũng sẽ tìm ra kẻ đã lừa gạt chúng ta và con sẽ giết hắn. Arin Carosa lắc đầu, vẻ buồn bã khi người ta chuẩn bị đẩy xe đưa ông đi. Silas, nếu con chưa học được gì từ cha thì giờ xin con hãy học lấy điều này. Ông cầm tay Silas và siết chặt. Tha thứ là món quà lớn nhất của Chúa. Nhưng cha ơi! Arin Carosa nhắm mắt lại. Silas, con hãy cầu nguyện đi. Chương 101. Robert Langdon đứng dưới mái vòm cao vút của nhà nguyện vắng vẻ, nhìn chằm chằm vào nòng súng của Lê Tê Binh. Robert, anh ủng hộ hay chống lại tôi? Những lời của nhà sử học hoàng gia âm vang trong tĩnh lặng của tâm trí Langdon. Không thể có câu trả lời, Langdon biết vậy. Trả lời ủng hộ tức là bán đứng Sophie, trả lời chống thì Tê Binh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết cả hai. Những năm theo học ở nhà trường, Langdon không được dạy kỹ năng nào phù hợp với việc xử lý tình huống đối đầu với ngọn súng. Song nhà trường có dạy ông một điều gì đó về việc trả lời những câu hỏi nghịch lý. Khi một câu hỏi không có câu trả lời chính xác thì chỉ có duy nhất một câu trả lời trung thực, vùng mù mờ giữa có và không, im lặng. Nhìn chằm chằm vào hộp mật mã trong tay, Langdon chọn giải pháp đơn giản là thoát ra. Không hề ngước mắt lên, Langdon lùi lại khoảng trống rộng của căn phòng, vùng trung lập. Ông hy vọng sự tập trung của mình vào hộp mật mã là tín hiệu cho Tê Binh rằng khả năng cộng tác có thể là một sự lựa chọn. Còn im lặng là tín hiệu cho Sophie là ông không bỏ mặc cô. Trong khi đó, tranh thủ thời gian để suy nghĩ, hành động suy nghĩ, Langdon ngờ rằng đó đích thị là điều mà Tê Binh muốn ông làm. Đó là lý do tại sao lão ta lại đưa hộp mật mã cho mình, để mình có thể cảm thấy sức nặng quyết định của mình. Nhà sử học người Anh hy vọng việc chạm tay vào hộp mật mã của vị đại sư sẽ làm cho Langdon nắm được đầy đủ tầm lớn lao của những gì chứa đựng trong đó, dụ dỗ trí tò mò học thuật của ông đến chỗ áp đảo mọi cái khác, buộc ông nhận thức được rằng không mở được viên đá đỉnh vòm cũng có nghĩa là mất luôn cả lịch sử. Với Sophie bị đe dọa trước mũi súng ở đầu phòng đằng kia, Langdon sợ rằng việc tìm ra cái mật khẩu khó bề nắm bắt của hộp mật mã sẽ là hy vọng duy nhất còn lại, ngõ hầu giải thoát Sophie. Nếu mình mở được bản đồ, Tê Binh sẽ phải thương lượng vắt óc để làm nhiệm vụ cấp bách này. Langdon chậm rãi tiến về cửa sổ phía xa để tâm trí tràn đầy những hình ảnh chiêm tinh về ngôi mộ của Newton. Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ tràng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Quay lưng lại, ông bước về phía những khung cửa sổ cao vút, tìm cảm hứng trong trang trí mozaic trên những ô kính màu. Chẳng thấy gì hết. Hãy tự đặt mình vào tâm thế của Saunieri, ông tự nhắc nhở, mắt đăm đăm nhìn ra vườn đại học. Cái mà Saunieri tin là hình cầu lẽ ra phải ở trên mộ Newton là gì nhỉ? Những hình ảnh nhấp nháy trong mưa rơi sao, sao chổi, hành tinh. Nhưng Langdon bỏ qua, Saunieri không phải là một nhà khoa học. Ông ta là một con người nhân văn, con người của nghệ thuật, lịch sử, nữ tính thiêng liêng, chiếc ly, hoa hồng, nàng Mary Magdalene bị xua đuổi, sự suy tàn của nữ thần, chén thánh. Truyền thuyết luôn miêu tả chén thánh như là một người nữ độc ác, nhảy múa trong bóng tối, vừa vặn ngoài tầm nhìn, thì thầm vào tai ta, nhử ta bước thêm một bước nữa, rồi tan biến trong sương mù. Nhìn ra hàng cây xào xạc trong vườn đại học, Langdon cảm thấy sự hiện diện đùa bỡn của chén thánh, chỗ nào cũng thấy dấu hiệu, như một bóng dáng trêu ngươi, đột nhiên từ sương mù, những cành của cây táo già nhất nước Anh bỗng nở ra những bông hoa năm cánh, tất cả sáng long lanh như sao kim. Nữ thần đang ở trong khu vườn, nàng đang nhảy múa dưới mưa, hát những bài ca từ bao đời, ngó ra từ sau những cành đầy chồi non, như thể nhắc nhở Lang Đon rằng trái quả tri thức đang mọc ngay ngoài tầm với của ông. Đầu phòng đằng kia, Lê Tê Bình đang theo dõi với lòng tự tin. Khi Lang Đon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như bị bùa mê, đúng như ta hy vọng, Tê Bình nghĩ vậy, hắn sẽ quy thuận. Từ ít lâu nay, Tê Bình đã ngờ ngợ rằng có thể Lang Đon đang nắm chìa khóa dẫn đến chén thánh. Không phải ngẫu nhiên mà Tê Bình khởi sự kế hoạch của mình vào đúng buổi tối Lang Đon được sắp xếp để gặp Jacques Saunieri. Nghe trộm ông phụ trách bảo tàng, Tê Bình biết chắc việc ông này tha thiết muốn gặp riêng Lang Đon chỉ có một ý nghĩa duy nhất: bản thảo bí mật của Lang Đon đã chạm đến một điểm nhạy cảm đối với tu viện Sion. Lang Đon đã tình cờ tìm thấy một sự thật, và Saunieri sợ điều này được công bố. Tê Bình tin chắc vị đại sư triệu Lang Đon đến để tìm cách bịt miệng ông. Sự thật bị bưng bít lâu như thế là đủ rồi. Tê Bình biết là mình phải hành động nhanh chóng. Đòn tấn công của Silas sẽ hoàn thành hai mục tiêu. Thứ nhất, ngăn chặn việc Saunieri thuyết phục Lang Đon giữ im lặng. Và thứ hai, bảo đảm rằng một khi viên đá đỉnh vòm đã nằm trong tay Tê Bình, Lang Đon sẽ có mặt ở Paris nếu Tê Bình cần đến ông ta. Sắp đặt cuộc gặp mặt dẫn đến cái chết của Saunieri giữa ông ta và Silas là điều quá dễ dàng. Ta đã có những thông tin nội bộ về những nỗi sợ sâu kín nhất của Saunieri. Chiều hôm qua, Silas đã gọi cho người phụ trách bảo tàng và sắm vai một linh mục quẫn trí. Ông Saunieri, hãy thứ lỗi cho tôi phải nói chuyện với ông ngay lập tức. Lẽ ra tôi không được vi phạm tính thiêng liêng của việc xưng tội, nhưng trong trường hợp này tôi cảm thấy phải làm thế. Tôi vừa nghe lời xưng tội của một người tuyên bố là đã ám sát các thành viên trong gia đình ông. Phản ứng của Saunieri là giật mình nhưng vẫn rất thận trọng. Gia đình tôi đã chết trong một vụ tai nạn, bản tường trình của cảnh sát đã kết luận dứt khoát như vậy. Vâng, đúng là một vụ tai nạn xe hơi, Silas nói thả mồi câu. Người đàn ông đến xưng tội nói anh ta đã dồn ép chiếc xe của họ vào kịch mép đường đến độ nhào xuống sông. Saunieri im lặng. Ông Saunieri, tôi ắt sẽ chẳng bao giờ gọi trực tiếp cho ông, nếu không vì người đàn ông này đã bình một câu mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lo cho sự an toàn của ông. Hắn ngừng lại. Anh ta cũng nhắc đến cô cháu gái Sophie của ông. Việc nhắc đến tên Sophie chính là chất xúc tác. Vị phụ trách bảo tàng tức tốc bắt tay vào hành động. Ông bảo Silas đến gặp ông ngay ở nơi an toàn nhất mà Saunieri biết, văn phòng của ông trong bảo tàng Louvre. Rồi ông gọi điện thoại cho Sophie, cảnh báo rằng cô có thể gặp nguy hiểm. Cuộc hẹn gặp với Robert Lang Đon lập tức bị hủy bỏ. Giờ đây, với Lang Đon cách xa Sophie cả chiều dài của căn phòng, Tê Bình cảm thấy rằng lão ta đã thành công tách rời được hai người bạn đồng hành. Sophie Neville vẫn ra mặt thách thức, nhưng Lang Đon rõ ràng có tầm nhìn rộng hơn, đang cố tìm ra mật khẩu. Hắn hiểu tầm quan trọng của việc tìm ra chén thánh và giải thoát cho chén thánh khỏi cảnh bị giam hãm. Sophie lạnh lùng nói, anh ấy sẽ không mở nó cho ông đâu, kể cả khi anh ấy có thể. Tê Bình liếc nhìn Lang Đon, vẫn chĩa súng vào Sophie. Lão khá chắc chắn rằng bây giờ sắp phải sử dụng đến vũ khí này. Dù cho ý nghĩ ấy làm lão ta băn khoăn, lão biết rằng sẽ không được chần chừ nếu sự thể đến nước ấy. Ta đã cho cô ta một cơ hội để làm điều đúng đắn. Chén thánh quan trọng hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Đúng lúc đó, Lang Đon từ cửa sổ quay lại. Ngôi mộ, ông bỗng nói, nhìn họ với tia hy vọng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt. Tôi biết phải tìm ở chỗ nào trên ngôi mộ của Newton. Vâng, đúng rồi, tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy mật khẩu. Tìm Tê Bình như bay bổng. Chỗ nào Robert, nói tôi nghe nào. Giọng Sophie khiếp đảm. Robert, không, anh sẽ không giúp lão ta chứ. Lang Đon tiến lại với sải chân dứt khoát, giơ hộp mật mã ra trước mặt hai người. Không, ông nói, mắt đanh lại khi quay sang nhìn Lê. Không, cho đến khi ông để cô ấy đi. Vẻ rạng rỡ lạc quan của Tê Bình tối sầm lại. Chúng ta đã tới gần sát rồi Robert, đừng giở trò với tôi. Không có trò gì hết, Lang Đon nói. Để cho cô ấy đi, rồi tôi sẽ đưa ông đến ngôi mộ của Newton. Chúng ta sẽ cùng mở hộp mật mã. Tôi chẳng đi đâu cả,